Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1080, hàng đầu quân đoàn cuộc chiến. 6. Để Long Tương quân chuẩn bị, mặt khác thông báo Cực Võ quân, bất cứ lúc nào chuẩn bị gia nhập chiến trường. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, là, thuộc hạ tuân mệnh. Hứa Khoa Nghi thanh âm chưa dứt, lập tức thay đổi ngựa đầu, đi ra ngoài, thời gian chậm rãi đi qua, tất cả mọi người đều đang đợi, xa xa bụi mù cuồn cuộn mà đến, màu đen kia khô lâu tử thần chiến kỳ, càng ngày càng gần, tiếng gió rít gào, Vương Sung an toạc trên bạch đề ô, vẻ mặt hắn chấn định, từ đầu tới cuối duy trì cực độ bình tĩnh. Bốn mặt hét hò không dứt bên tai, mỗi thời mỗi khắc đều có người không ngừng ngã xuống. Chiến tranh vẫn duy trì vi diệu bình tĩnh, nhưng bình tĩnh này lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Dẫn vào một hồi càng thêm kịch liệt trong chém giết, đại đường không thể bại, đại thực cũng đồng dạng không thể chịu đựng thất bại. Trận chiến tranh này đối với song phương sĩ khí cùng với tương lai chiến tranh đều có ảnh hưởng cực lớn. Cuồng phong mênh mông, to lớn đại đường chiến kỳ ở bầu trời lay động. Dưới cột cờ, Vương Sung ánh mắt chậm rãi từ trên chiến trường đảo qua cánh tả phương hướng, Huyền Vũ quân cùng đoạn đầu quân đoàn chiến tranh vẫn còn ở giằng co. Song phương nhân số tương đương, thực lực tương đương, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Mà cách nhau cực xa một bên khác, một ngàn giá đối với đại đường phòng tuyến uy hiếp lớn nhất màu bạc của máy chiến tranh. Bởi vì thần võ quân, thần ngục quân, thiết bích quân đoàn, hao hổ quân đoàn gia nhập, mà toàn bộ dừng lại, ở phạm vi này bên trong, tập trung tiếp cận 2 vạn đại đường đứng đầu nhất tinh nhuệ. Đại thực phương diện, bất kỳ thiết kỵ tới gần nơi này cái khu vực đều là một con đường chết, mà một nơi khác, 5.000 xe nỏ bộ đội toàn diện áp chế lại đại thực địa thuẫn quân đoàn. Mỗi thời mỗi khác, đều có một tên địa thuẫn quân đoàn đại thực người, bị xe nỏ tập trung công kích bắn lật trên mặt đất. Trong tay trọng thuẫn nổ thành vô số mảnh vỡ, ở xe nỏ bộ đội công kích mãnh liệt hạ. Một phe này mặt đại thực thiết kỵ trước sau không cách nào tiếp cận phòng tuyến thép. Mà đại quân hữu quân, Trần Bân khống chế được hơn 1.000 giá đại đường xe nỏ. Không ngừng mà tiến công, phóng, Trần Bân trong tay Uzi thép trường kiếm không ngừng phất lên. Lại không ngừng rơi xuống. Trong phút chốc, vô số nỏ mũi tên chen chúc mà ra, bắn chúng đối diện đại thực thiết kỵ. Hì họ họ tiếng ngựa hí bên trong, vô số đại thực chiến mã nặng nề đánh vào trên đất, nhấc lên đầy trời bụi mù. Một đầu khác, cách nhau xa hơn một chỗ khác phòng tuyến, vô số đại thực thiết kỵ chen chúc mà tới, phóng, theo một tiếng lệ tiếng hú, to lớn sắt thép chi trên tường, vô số thùng nuôi ong lộ ra từng cái lỗ thủng. Trong phút chốc, số lượng hàng trăm ngàn ngắn mũi tên, lít nhà lít nhít che kín bầu trời, gào thét mà ra, mỗi một tên đại thực thiết kỵ đều bị 60-70 căn ngắn mũi tên bắn trúng, phốc phốc phốc, máu tươi phân tán, lần lượt từng tên đại thực tinh nhuệ thiết kỵ ngã trên mặt đất. Trên người cắm đầy mũi tên, đại thực cùng đại đường đứng đầu nhất tinh nhuệ trong đó chiến đấu. Tạm thời khó có thể phân ra thắng bại, thế nhưng đại thực mênh mông như biển công kích, nhưng là Vương Sung không thể không suy tính hiện thực. Lý Tự Nghiệp, Tịch Nguyên Khánh, Cương Khắc Chi Vương, nghe ta mệnh lệnh, dẫn dắt mạch đao đội bất cứ lúc nào chuẩn bị gia nhập chiến trường. Vương Sung đầu cũng không quay lại nói, là một trận âm thanh từ phía sau truyền đến, Lý Tự Nghiệp, Tịch Nguyên Khánh, Cương Khắc Chi Vương cấp tốc đẩy ngựa đầu, lĩnh mệnh mà đi. Lý Tự Nghiệp nguyên bản lãnh đạo là Ô Thương Thiết Kỵ, nhưng Thôi Phiêu Kỵ dẫn dắt cái khác Ô Thương Thiết Kỵ đến phía sau. Vương Sung liền đem hai cỗ ô thương thiết kỵ hợp hai thành một, giao cho Thôi Phiêu kỵ. Năm đó, Vương Sung ở mạt thế chinh chiến, dưới trướng cường lực nhất chiến tướng lần này lại trở về Vương Sung bên người. Cho tới Lý Tự Nghiệp, ở một cái khác thời không, hắn vốn là mạch đao đội cao nhất thủ lĩnh, cũng chỉ có Lý Tự Nghiệp cái kia loại không sợ dũng khí. Cùng từng quyền báo quốc chi tâm, mới có thể dẫn dắt mạch đao đội, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, phát huy ra uy lực lớn nhất. Ầm ầm ầm, thời gian chậm rãi qua đi, chốc lát phía sau, từng trận kinh người tiếng nổ vang rền cấp tốc truyền vào trong tai mọi người. 10.000 tên tử vong quân đoàn chiến sĩ, xếp thành chỉnh tề phương trận, từ một máy đài to lớn màu bạc chiến tranh khí giới sau, không ngừng hướng về ở đây thẳng tiến. Đại địa đang run rẩy, từng khối cục đá trên mặt đất kịch liệt xóc nảy. Mà 10.000 tên tử vong quân đoàn chiến sĩ còn không có đến nơi chiến trường. Một luồng sơ xác, lạnh như băng mùi chết chóc cũng đã xuất hiện giữa trời. Dường như rũng động như đại dương mênh mông bao phủ chiến trường. Này cỗ hơi thở như vậy nồng nặc, thậm chí ngay cả trong khi giao chiến song phương đều cảm giác được. Là tử vong quân đoàn, đại nhân đem bọn họ phái ra. Trước hết phát hiện một màn này, là đang ở cùng thần võ quân giao chiến huyết thú quân đoàn. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên cùng tử vong quân đoàn phối hợp tác chiến. Chi này cường đại quân đoàn, đã vượt qua bên kia đỉnh cấp quân đội, đủ để đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Cheng, mà cơ hồ là đồng thời, một trận trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang triệt bầu trời. Từ một bên kia phòng tuyến thép sau truyền đến, ngay ở vô số đôi ánh mắt nhìn kỹ, 4.000 long tương quân tay cầm trường kiếm, cấp tốc từ đạo thứ nhất phòng tuyến thép chỗ lỗ hổng mãnh liệt mà ra. Long tương quân, đây là Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận dưới trướng sức mạnh mạnh mẽ nhất. Chính là bằng vào nhánh quân đội này, An Tư Thuận mới có thể một lần lại một lần ngăn cơn sóng dữ, làm cho Đông Tây đột quyết binh mã không cách nào xuôi nam. Long tương quân là An Tư Thuận từ trong đại quân tuyển chọn tỉ mỉ đi ra mạnh nhất chiến sĩ. Những người này mỗi người đều thể lực hơn người. An Tư Thuận đối với bọn họ yêu cầu thấp nhất đó là có thể đủ một người một kiếm. Đem một tên cao tốc xung phong bên trong tinh nhuệ thiết kỵ, cả người lẫn ngựa chém thành hai khúc, mà tự thân không bị chút nào tổn thương. Bởi vì loại này yêu cầu hà khắc, An Tư Thuận Long Tương Quân lúc mới đầu thành viên bất quá 100 người. Trong quá trình này, An Tư Thuận lại tiến một bước cải biến sách lược, tổng kết ra một bộ hoàn chỉnh bồi dưỡng Long Tương Quân phương pháp. Về sau Long Tương Quân mới chậm rãi mở rộng. Hơn nữa bởi vì Bắc Đình đô hộ phủ đắc lực vị trí, An Tư Thuận có thể đồng thời cùng Đông Tây đột quyết Hán Quốc, thậm chí Ô Tư Tạng giao thủ. Nhiều năm mệt tháng, cực kỳ thường xuyên chiến tranh trở thành An Tư Thuận huấn luyện binh mã ưu thế lớn nhất. Từ một phe này mặt tới nói, trình độ nào đó, An Thuận Long Tương Quân được lợi từ loại này rất vị trí khác. Cùng chiến tranh rèn luyện, trái lại so với cái khác đô hộ phủ càng thêm tinh luyện một chút. Cheng, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, đối diện 10.000 tên tử vong quân đoàn binh lính mang theo màu đen bạc ác ma mặt nạ cũng cấp tốc rớt vào đến trước chiến tranh tuyến. Đại địa nổ vang, 4.000 tên long tương quân chiến sĩ cùng 10.000 tên tử vong quân đoàn binh lính tranh đấu tương đối, cấp tốc hướng về lẫn nhau xông tới giết. Cheng, một tên long tương quân binh lính trường kiếm giương lên, bỗng nhiên nhanh chân hướng về một tên tử vong quân đoàn binh lính bổ tới. Nhưng mà chỉ gặp ánh sáng lóe lên, cái kia lực vượt qua vạn cân một đòn lập tức bị một thanh trường thương cản lại. Cũng trong lúc đó, tên kia tử vong quân đoàn chiến sĩ cánh tay trái run lên, trường đao trong tay nhanh chóng xẹt qua tên kia Long Tương Quân chiến sĩ vai trái. Xì, trong phút chốc giáp sắt tách ra, một tia huyết tiễn lập tức bắn mạnh mà ra. Vù, thấy cảnh này, Vương Sung, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý chờ đại đường thống soái đều là mí mắt run lên. Long Tương Quân thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, có thể trở thành là An Tư Thuận dưới trướng trấn một bên cấp bậc sức mạnh. Thực lực mạnh có thể tưởng tượng được, thế nhưng ở một chọi một trong chiến đấu, lại bất quá mới một cái đối mặt, cũng đã bị đại thực người tử vong quân đoàn đâm bị thương. Chuyện này quả thật làm người khó có thể tưởng tượng. Vương Sung, nhánh quân đội này cùng phía trước quân đội tuyệt nhiên bất đồng. Mỗi người bọn họ đều chí ít huấn luyện hai loại vũ khí. Hơn nữa đều đến mức lô hỏa thuần thanh, có thể chi phối tay có thể đồng thời sử dụng hai loại vũ khí. Chỉ dựa vào 4.000 Long Tương Quân căn bản không ngăn được bọn họ. Cao Tiên Chi đột nhiên mở miệng nói, giữa hai lông mày lộ ra một luồng sâu sắc sầu lo. Đại thực quân đội càng về sau càng là tinh nhuệ. Không nghi ngờ chút nào, lần này đại thực phái ra bọn họ cao cấp nhất một trong quân đội. Từ tình huống bây giờ đến xem, đại đường phương diện e sợ đã rất khó chống lại bọn họ. Đô hộ đại nhân không cần phải lo lắng, cuộc chiến tranh này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Vương Sung nhàn nhạt nhìn về phía trước, trên mặt không có một chút nào sóng lớn, truyền cho ta mệnh lệnh. Điều động cực võ quân. Vâng, đại nhân. Vương Sung phía sau lại là một tên lính liên lạc bay nhanh mà đi. Rất nhanh, áo giáp chấn động, một cơn bão táp giống như khí tức lít nhà lít nhít, cấp tốc hướng về phía trước chiến trường mà đi. 2.000 cực võ quân, áo giáp bóng lưỡng, ngẩng đầu ưỡn ngực, sĩ khí đắt đỏ, lấy một loại đặc hữu vận luật cùng tiết tấu, hướng về 10.000 tử vong quân đoàn nhanh chóng đạp bước mà đi. Nhìn này 2.000 cực võ quân, đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, trong mắt mọi người đều mơ hồ toát ra một vẻ lo âu. Tử vong quân đoàn nhân số nhiều lắm, vẻn vẹn dựa vào 4.000 Long Tương Quân cùng 2.000 cực võ quân, e sợ rất khó ngăn cản được nhiều binh mã như vậy. Coi như cực võ quân sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, cũng chung quy còn có 4.000 người chỗ hổng. Đại nhân, làm sao bây giờ, có cần hay không phái ra những quân đội khác, hoặc là mạch đao đội ra trận? Trình Thiên Lý nghiêng đầu lại, nhìn bên cạnh Cao Tiên Chi một mặt bất an nói, đây là song phương đứng đầu nhất giữa quân đội đối quyết. Nếu như thất bại, sắp đối với toàn bộ đại quân sĩ khí tạo thành đả kích thật lớn. Cao Tiên Chi lắc lắc đầu, cuộc chiến tranh này chỉ huy là Vương Sung, nếu đem quyền chỉ huy giao cho hắn, liền phải tin tưởng hắn. Nếu như cần tăng binh, hoặc là cần chúng ta ra tay, hắn nhất định sẽ mở miệng. Cao Tiên Chi lo âu trong lòng kỳ thực một chút cũng không thấp hơn Trình Thiên Lý. Chỉ là làm vì đế quốc đại tướng, Cao Tiên Chi trung quy muốn trầm ổn một ít. Vương Sung năng lực là tất cả người rõ như ban ngày. Không thể nghi ngờ, Cao Tiên Chi tin tưởng, vô luận như thế nào, Vương Sung cũng sẽ ở thời cơ thích hợp, làm ra chính xác quyết sách cùng phán đoán. Trọng yếu hơn chính là, Cao Tiên Chi cùng Vương Sung trong đó tuy rằng cách nhau một khoảng cách, nhưng hắn trước sau đang chú ý Vương Sung. Vương Sung biểu hiện trấn định thong dong, xem ra lòng mang chí lớn, tuyệt không giống như là rối loạn phương thốn dáng vẻ. Đang ở lúc nói chuyện, phía trước trên chiến trường, thế cuộc đã nhanh chóng phát sinh ra biến hóa. Cheng, một tia rét lạnh kiếm khí từ không trung xẹt qua, một tên cực võ quân chiến sĩ nắm chặt trường kiếm, trên thân kiếm mang theo hủy thiên diệt địa cự lực, lấy khai thiên tích địa tư thế, thẳng thắn thoải mái, đột nhiên chém về phía một tên khoảng cách gần nhất tử vong quân đoàn chiến sĩ. Này tên cực võ quân chiến sĩ vừa rồi rút kiếm thời điểm, khoảng cách đối phương còn có cách xa hơn một trượng, nhưng chỉ có điều một cái nháy mắt, chuôi này thật dài trọng kiếm cũng đã xẹt qua tầng tầng hư không, bổ vào tên kia tử vong quân đoàn chiến sĩ đỉnh đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.